Thần nông tiểu y tiên, chương 104, gừng càng già càng cay a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản lang rút đao giết người, động tác này làm liền một mạch, tuyệt không dông dài. Hàn Vân Phàm ánh mắt còn chưa phản ứng kịp lúc, hắn cũng đã hoàn thành cả bộ động tác, trở lại độc lang bên người phốc. CS sửa B ở truy E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, N, T cho đến đao thể theo trong lồng ngực thối lui ra. Mà một cỗ máu tươi từ nơi vết thương cuồng phún mà ra lúc, Ngô Mụ mới ý thức tới rồi đau đớn. Nàng lộ ra vẻ thống khổ thần tình, nhưng là liền kêu thảm một tiếng cũng không có phát ra, liền đưa tay định che phún huyết vết thương. Nhưng mà, cho dù là đơn giản như vậy động tác, đối với nàng mà nói cũng là thật sự quá khó khăn. Tay nàng mới vừa khó khăn đưa ra, nhưng vô thanh vô tức đánh ngã vào trong vũng máu. Ngươi, các ngươi. Một màn này thực sự quá đột nhiên, loại trừ tại trong TV, Hàn Vân Phàm chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tình cảnh, hắn cả kinh miệng há thật to, cả người trên dưới càng là xông ra một cỗ như rớt vào hầm băng cảm giác. Vân Phàm, Hàn Viễn mặc dù cũng là đã trải qua sóng gió người, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như thế tình cảnh, càng là cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, đưa tay bắt lại nhi tử tay, rồi mới miễn cưỡng chống nổi. Các ngươi lại dám giết người, các ngươi, quá tàn nhẫn, nhìn bộ kia ngã vào trong vũng máu thi thể, Hàn Vân Phàm tâm mặc dù lâm vào cực lớn trong sự sợ hãi. Nhưng từ trước đến giờ quật cường tính cách, nhưng vẫn là chống đỡ hắn không có lui bước. Lúc này, hắn đôi môi phát run, nhưng như là run giọng chỉ trích. Tàn nhẫn, ha ha, nghe được Hàn Vân Phàm thanh âm, độc lang cùng tàn lang nhìn nhau cười một tiếng, ác liệt trong ánh mắt. Đồng thời vạch qua một đạo khinh thường lại tự diễu thần tình. Hàn công tử, thật ra thì nàng vốn là không cần chết, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không tin tưởng chúng ta thân phận, mới để cho nàng vô ích mà bỏ mạng, thật sự là đáng tiếc a. Độc lang quét Hàn Vân Phàm liếc mắt, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo màu lạnh, lắc đầu một cái nói. Ngươi, các ngươi đây là tại tràn đầy giết vô tội. Nhìn độc lang trên mặt bộ kia ung dung ổn định thần sắc, Hàn Vân Phàm cũng không biết làm sao lại theo trong lòng xông ra một cỗ tức giận, nắm quyền phẫn nộ quát. Ha ha, đối với Hàn Vân Phàm tức giận, độc lang nhưng là không có lộ ra không chút nào nhanh, mà là dày đặc lạnh lùng nói. Chúng ta là sát thủ, tại sát thủ trong mắt, không có vô tội chữ này. Ngươi, nghe lời này một cái, Hàn Vân Phàm trong lòng tức giận, bất ngờ đã lấn át sợ hãi. Hắn đang muốn đứng dậy. Nhưng mà cánh tay nhưng là thật chặt bị cha mình cho kéo. Vân Phàm, không cần nói. Hàn Viễn cưỡng ép đem nhi tử đè lại, lúc này mới lấy bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía độc lang, gần như tuyệt vọng nhìn độc lang. Hắn biết rõ, chính mình biệt thự, mặc dù không gọi được phòng bị xâm nghiêm, nhưng phòng thủ cũng là tương đương nghiêm mật. Ở nơi này bên ngoài viện một bên, thì có 5-3 cái hộ vệ qua lại thủ vệ, hai người kia vậy mà có thể vô thanh vô tức đi tới. Có thể thấy thực lực bọn hắn biết bao kinh khủng. Theo mới vừa rồi tàn lang xuất thủ chung, Hàn Viễn càng là rất thanh tỉnh biết được bọn họ đáng sợ. Hai người kia nếu là muốn giết chết hai cha con bọn họ, nhất định chính là không phế mảy may sức lực, mà bọn họ không có động thủ. Hiển nhiên chính là như bọn họ lúc trước từng nói, bọn họ tìm đến mình, là có chuyện cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Viễn thanh tỉnh nhận thức được một điểm này. Hắn chỉ có thể hết sức giữ được tỉnh táo, kịp thời mà ngăn lại con mình, nhìn về phía độc lang, run giọng nói. Hai vị có yêu cầu gì cứ sách, chỉ cần không tổn thương chúng ta hai cha con, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Ha ha, vẫn là Hàn tổng tài hiểu chuyện, thật không hổ là tại thương giới xông xáo nhiều năm lão giang hồ. Gừng càng già càng cay a, độc lang ánh mắt nhìn về phía Hàn Viễn, trong con ngươi vẫn là bộ kia lạnh giá thần sắc. Nhưng giọng nói nhưng là hơi có chút thả chậm lại, nói. Hàn Tổng, ngươi không cần lo lắng, chúng ta yêu cầu cũng không cao, nghe nói ngươi có một trận cá nhân phi cơ trực thăng, chúng ta yêu cầu cần dùng gấp, không biết ngươi có thể không thể cho chúng ta mượn dùng một chút. Phi cơ trực thăng, Hàn Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, coi như Tân Dương thành phố đại phú hào một trong, hắn xác thực nắm giữ một chiếc máy bay trực thăng, hơn nữa còn là toàn Tân Dương chiếc thứ nhất máy bay trực thăng. Đây là mọi người đều biết sự tình, tên này sát thủ biết rõ, cũng không vì hiếm thấy. Nhưng lệnh Hàn Viễn cảm thấy kỳ quái là, bọn họ muốn phi cơ trực thăng làm gì? Như thế, chẳng lẽ Hàn Tổng không muốn cho mượn sao? Nhìn đến Hàn Viễn im lặng không lên tiếng, Tàn Lang không khỏi đem mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lên. Không, không phải, bị Tàn Lang như thế ngoan lệ ánh mắt chừng một cái, Hàn Viễn nhất thời cảm thấy run lên trong lòng, lau một cái mồ hôi lạnh run giọng nói. Hai vị yêu cầu phi cơ trực thăng, đây bất quá là một câu nói sự tình. Ta lập tức đi gọi phi công. Không cần, tự chúng ta sẽ mở. Độc Lang đột nhiên đưa tay, cắt đứt Hàn Viễn nói chuyện. Hàn Tổng ngươi chỉ cần dẫn chúng ta qua bỏ tới được rồi. Được, tốt, ta đây sẽ mang bọn ngươi đi. Hàn Viễn chỉ mong có thể mau chóng đem hai cái này sát tinh đưa đi. Một chiếc phi cơ trực thăng, mặc dù nói giá trị gần ức, ném mặc dù đáng tiếc, nhưng theo cha con mình tính mạng so ra, nhưng là căn bản liền không coi là gì đó. Được, Hàn Tổng ngươi quả nhiên đủ hào sảng, chúng ta đi thôi. Độc Lang lạnh lẽo cười một tiếng, hướng Tản Lang khiến cho cái sắc mặt. Tản Lang hội ý, đỡ dậy Hàn Viễn liền muốn đi ra ngoài. Chậm, ngay tại Hàn Viễn thân thể run rẩy nguy nguy mà liền muốn đứng lên lúc, Hàn Vân Phàm cũng không biết từ nơi này nhô ra dũng khí, tiến lên một bước, ngăn ở mấy người trước mặt, hướng về phía Độc Lang nói. Ta biết phi cơ trực thăng ở nơi nào, vẫn là ta mang bọn ngươi đi thôi. Hàn công tử, ngươi là đứa con trai tốt. Độc Lang nhìn Hàn Vân Phàm liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia cười quái dị, lại nhìn một chút khuôn mặt lấy hôi bại Hàn Viễn, nói. Bất quá, chuyện này cho ngươi phụ thân liền có thể đi, ngươi chính là chờ ở đây đi. Dứt lời, hắn liền hướng Tản Lang nháy mắt, chính mình liền từ từ đi ra ngoài. Tản Lang đỡ Hàn Viễn đứng lên, chờ đến đi tới Hàn Vân Phàm bên người lúc, trong mắt của hắn vậy mà lộ ra một tia chưa bao giờ có ôn hòa nụ cười, vỗ một cái Hàn Vân Phàm bả vai, nói. Yên tâm đi, Hàn công tử, chúng ta là sẽ không làm thương tổn phụ thân ngươi. Vân Phàm, không cần lo lắng, Hàn Viễn cũng hướng nhi tử lộ ra vẻ khổ sở cười, thâm trầm nhìn hắn một cái. Lúc này mới theo Tản Lang hướng bên ngoài viện đi tới. Nhìn phụ thân cùng hai cái sát thủ đi ra ngoài bóng lưng, Hàn Vân Phàm thần tình trên mặt lặp đi lặp lại biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn mặc dù rất muốn xông lên phía trước, đem phụ thân giải cứu ra hiểm địa, nhưng lại rất rõ, bằng một mình hắn, chẳng những không cứu được phụ thân, còn có thể vô ích bị mất tánh mạng mình. Nhưng là, hắn hiện tại quả là không tin sát thủ chữ tín. Nếu như bọn họ cầm đến phi cơ trực thăng biết, nữa đối phụ thân thống hạ sát thủ, hậu quả sẽ không thể lường được. Hàn Vân Phàm đang ở bên này ngần người thời khắc, Độc Lang cùng Tản Lang hai người, đã áp lấy Hàn Viễn đi về phía bên ngoài viện bãi đậu máy bay. Cách chương.